Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 49, tài bồi. Đông Phương Lễ thừa dịp bóng đêm từ Hồng Nguyên ngự chỗ quân Minh đại doanh rời đi. Dựa theo Triệu Nhiên nhắc nhở, hắn đem tiềm ẩn hành tích, đi đầu đường vòng tiến về đại quân Sơn Động Thiên, buông xuống tơ vàng gỗ Trinh Nam về sau. Lại thẳng xu thế Ngọc Hoàng Các, nơi này dù sao vẫn là biên cảnh, chưa chừng thổ phiên, Bắc Nguyên những cái kia lạt ma mạo hiểm xâm phạm biên giới. Trước tiên đem sư môn trọng bảo, Huyền Nguyên thập tử đồ, đưa trở về mới là đứng đắn. Về phần đi Lư Sơn giản tịch quan đưa cho Phật môn đáp lễ, chỉ có thể phóng tới phía sau lại nói, sáng ngày thứ hai. Triệu Nhiên liền nhận được Đông Phương Lễ cùng lão sư Giang Đằng Hạc gửi tới phi phù. Nói cho Triệu Nhiên tơ vàng gỗ Trinh Nam đã vận đến. Để hắn yên tâm, Giang Đằng Hạc còn để Triệu Nhiên ở tại trong quân doanh đừng lộn xộn. Hắn cùng Tôn Bích Vân chân nhân sẽ lập tức đuổi tới. Phần này cẩn thận hay là vô cùng có cần phải. Đại quân Sơn Động Thiên bên trong các hạng công trình còn không xây xong. Long Dương Tổ Sư còn chưa tới nơi này tỏa chấn, có Tôn Bích Vân chân nhân cùng lão sư tự mình tới áp giải bảo vật. Dù sao cũng so hắn một cái tiểu hoàng quan muốn an toàn, tuy nói lộ trình chỉ có mấy chục dặm. Thừa dịp chờ lão sư đến đây hộ giá ngăn miệng, Triệu Nhiên đem Tào Chỉ Huy, Thà Thủ Ngự, Trương Cư Chính cùng Bùi Trung Trạch đều mời đến nhà mình đại trướng. Hướng chúng nhân nói, ta phải lập tức chạy về quân sơn. Việc nơi này vụ liền cùng nhau làm giao tiếp. Trước đem tiết trượng giao cho Trương Cư Chính, để hắn mang về ứng thiên. Vậy liền coi là chính thức tháo xuống minh sứ việc cần làm. Còn về ứng thiên hướng hoàng đế giao nộp quy củ, Triệu Nhiên thân là quán các tu sĩ, tại cái này đạo môn chủ đạo đại minh, hiển nhiên không cần quá mức giảng cứu. Hắn đã không có phần này thời gian rỗi chân chạy, hoàng đế cũng chỉ có thể chịu đựng, dù sao đã hoàng thất cũng nhịn hơn 600 năm. Không kém hắn một cái, Triệu Nhiên lại khiến người ta đem mình tại Kim Ba phòng đấu giá cạnh mua được 3 thớt đại uyên. Ngựa tốt dắt qua đến, nói, đi sứ trước đó, bần đạo gặp Tào Chỉ Huy, Thà Thủ Ngự ngồi 3 sông chiến mã dù cũng tới tốt. Nhưng luôn luôn cùng đại tướng chi tài không quá xứng đôi. Liền cất tâm tư, nhìn xem có thể hay không cho hai vị tướng quân phối hợp chân chính lương câu. Đúng lúc tại Hưng Khánh lúc nhìn thấy cái này 3 thớt đại uyển mã. Liền ra mua, tuy nói sức chịu đựng không nhất định có hai vị tướng quân ngồi 3 hà mã tốt. Nhưng thắng ở sông pha chiến đấu thời điểm mau lẹ vô luận. Liền tặng cho hai vị tướng quân, các ngươi có thể lựa chọn một thớt, cho chuyện làm bần đạo một điểm tâm ý. Tào Chỉ Huy cùng Thà Thủ Ngự từ hôm qua liền nhìn chằm chằm cái này 3 thớt đại uyển mã, trông mà thèm không thôi. Chỉ là về sau khi nghe ngóng, đây là Triệu đạo trưởng nhà mình dùng tiền mua được, mới không dám có ý nghĩ xấu. Bây giờ nghe nói Triệu đạo trưởng đi sứ trước đó liền nhớ nhà mình chút chuyện này, lập tức cảm động không thôi, bái tạ về sau, vội vàng đi chọn lựa. Tào Chỉ Huy tuyển một thớt toàn thân đen nhánh, không mang theo tạp sắc, vài cõng so với hắn trước kia thớt cao hơn nửa thước, nhìn qua cực kỳ hùng tráng. Thà Thủ Ngự không dám cùng Tào Chỉ Huy đoạt, chờ Tào Chỉ Huy tuyển về sau, mới tại còn lại hai con ngựa bên trong trái xem phải xem. Vốn đợi muốn tìm kia thớt thuần trắng, chợt nhớ tới, cái này còn lại một thớt không phải là Triệu Nhiên muốn giữ lại nhà mình dùng. Thế là liền tuyển kia thớt thoảng qua kém một chút tảo hồng mã. Chỉ nghe Triệu Nhiên nói, còn lại cái này con ngựa trắng, liền mời Tào Chỉ Huy cùng Thà Thủ Ngự phái người mang đến Long Đàm về. Giao cho Trương Trung nói, Trương Trung nói là bần đạo hảo hữu, xem như bần đạo một điểm tâm ý. Tào Chỉ Huy cười nói, Triệu đạo trưởng không quên bạn cũ, quả nhiên nghĩa khí, thà thủ ngự thì càng là cảm kích. Đạo trưởng yên tâm, chuyện này bao tải mặt tướng trên thân. Triệu Nhiên lại nói, kia 300 con chiến mã, bần đạo đã đến tổng quan cho phép, nộp lên 100 thớt, mời thúc đại một đường áp giải đến Lư Sơn, mời Tào chỉ huy điều động đắc lực quân sĩ tương trợ. Tào chỉ huy vội nói, cái này yên tâm, sau đó trông mong chờ lấy Triệu Nhiên công bố còn lại 200 con chiến mã phân chia như thế nào. Còn lại 200 con chiến mã, bần đạo làm chủ, liền lưu cho Tùng phiên vệ các tướng sĩ. Lần này, Tào chỉ huy quả nhiên là mừng rỡ, liên tục không ngừng hướng Triệu Nhiên biểu đạt ý cảm kích. Những này chiến mã đều là Tây Hạ đặc biệt tuyển ra tới tốt lắm mã. Dựa theo Triệu Nhiên yêu cầu, mỗi thớt vai cao đều vượt qua bây giờ quân Minh sử dụng 3 hà mã không ít. Lấy những này mã tổ kiến một cái sông trận trọng giáp kỵ đội. Tất nhiên cực kỳ cường hãn, gặp thà thủ ngự ở bên cạnh trông mà thèm. Tào chỉ huy mừng rỡ phía dưới cũng hào phóng rất nhiều. Lão Ninh, cho ngươi lưu 50 thớt. Thà thủ ngự lực tức vui mừng nhướng mày. Triệu Nhiên không biết Bùi Trung Trạch sẽ tới Hồng Nguyên thủ ngự trợ giúp chiến. Vì vậy không có tại Tây Hạ vì hắn chuẩn bị lễ vật. Nhưng lấy hắn bản tính, khẳng định không có khả năng rơi xuống vị này hảo hữu chí giao. Lập tức, từ trong nhẫn lấy ra một cái hộp giao cho Bùi Trung Trạch. Đây là một kiện Phật môn pháp khí. Sư huynh nhìn xem có thể hay không dùng. Nếu là không hợp sư huynh công pháp, tạm đưa thưởng ngoạn vật. Bùi Trung Trạch cũng không khách khí, tiếp nhận hộp mở ra xem, là xuyên tràng hạt, tản ra thâm thúy hồng quang, phẩm tướng không tệ. Thế là thu, cười nói, vậy ta cũng không cùng sư đệ khách sáo. Triệu Nhiên lại lấy cái hộp giao cho Bùi Trung Trạch, đây là cho ta Nghiêm sư thúc lễ vật, là gốc linh thảo, mời sư huynh chuyển hiện lên ta Nghiêm sư thúc, chúng ta sẽ sốt ruột trở về. Nhất thời nửa khắc không cách nào tiến về cắt ngói Hà Cốc bái kiến sư thúc. Đây là Triệu Nhiên tự móc tiền túi, tuyển một gốc Chi Lan linh dược phổ, trên xếp hạng người thứ 90 linh thảo đưa cho Nghiêm Vân Diệc. Triệu Nhiên lại xin nhờ thà thủ ngự, mời hắn đem mình mua được trâu, dê, cùng 63 cái người sáng mắt đi đầu lập cái trại, hỗ trợ chiêu khán một ít thời gian. Chờ việc của mình xong xuôi, có an trí chỗ, liền trở lại đón thu. Thà thủ ngự tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Phân công đã định, Triệu Nhiên đem Trương Cư Chính gọi đến bên người. Thúc đại, chuyến này trở về Ứng Thiên, còn có một việc muốn xin nhờ thúc đại. Đạo trưởng cứ việc phân phó chính là. Triệu Nhiên lấy ra một phong thư đến giao cho hắn. Thúc đại sau khi trở về, làm phiền đem phong thư này chuyển hiện lên hộ bộ Cam Thị Lang. Triệu Nhiên cùng Thị Lang bộ hộ Cam Sách Cùng cũng chưa từng gặp mặt. Lần trước đi Ứng Thiên thời điểm, bởi vì tới lui vội vàng, cũng không lo lắng đến nhà. Nhưng Cam Sách Cùng lại cùng hắn từng có hai lần thư từ qua lại, đều là hướng Triệu Nhiên biểu thị ý cảm kích. Một lần là Triệu Nhiên cho Khúc Phượng Hòa ban thụ độ điệp, một lần là chính thức đem Khúc Phượng Hòa ghi vào lâu quan môn tường. Nhất là lần thứ hai, đối Khúc gia tới nói, cái này đâu chỉ tại cạnh cửa có thể phát dương quang đại một cái khác đầu khang trang đại đạo. Cam gia cùng Khúc gia vốn là một thể, tương lai Khúc Phượng Hòa tu luyện có thành tựu, Cam Sách Cùng dù là hoạn lộ trên thụ trọng đại ngăn trở, Cam gia cũng sẽ không rách nát rơi xuống dưới. Triệu Nhiên phong thư này là trong đêm viết, trong thư không những lời khác, kỳ thật liền là hỏi thăm tốt, nói cho Cam Sách Cùng, Khúc Phượng Hòa tại nhà mình trong sư môn biểu hiện không tệ loại hình lời nói. Nhưng để Trương Cư Chính đi đưa tin, ý vị lại khác biệt, tin tưởng Cam Sách Cùng có thể minh bạch, chính Trương Cư Chính đều hiểu được, so sánh cái gì tốt mã, linh dược, bạc loại hình. Phong thư này với hắn mà nói, mới thật sự là trọng lễ. Là để hắn từ người đi đường ti người đi đường loại này không quan trọng tiểu quan bên trong lan. Truyền gia gần nói, nếu là có thể trèo lên một bộ thị lang, tương đương với thiếu đi 10 năm đường quanh co. Tại năm nay hơn 200 tên trúng tuyển tiến sĩ bên trong. Cũng coi là trước nhổ đầu chu. Hắn cũng không phải già mồm ngạo kiều chủ. Nhận lấy sau hướng về Triệu Nhiên cúi đầu. Đa tạ đạo trường. Sự tình nói xong chưa bao lâu, Triệu Nhiên ngay tại nhà mình doanh trướng cổng nhìn thấy đông nam trên bầu trời hành vân thê. Hành vân thê rơi xuống đại doanh trước, lão sư Giang Đằng Hạc cùng Tôn Bích Vân chân nhân đều trên hành vân thê chờ lấy. Không có tiến doanh, Triệu Nhiên hướng Bùi Trung Trạch, Tào Chỉ Huy, Thà Thủ Ngự cùng Trương Cư Chính bọn người cáo từ ra đại doanh. Trên đến hành vân thê bên trên, khom người nói, gặp qua lão sư, gặp qua tôn chân nhân, hai vị này không nói hai lời, lái hành vân thê lên không, quay đầu bay thẳng đông nam, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.